Song thành hội cố kỷ. Chương 14, ời khuyên thiện ý từ một người bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể của Lâm Kiều được một người phu xe nước ngoài phát hiện. Người phu xe đó tên là Giang Phúc Thuận, 38 tuổi, quê ở Bắc Bì Nhông, sống cùng cha mẹ, vợ và con trong một con hẻm gần cổng Quảng An, ngoài thành. Sáng chủ nhật hôm đó, Giang Phúc Thuận ra xe muộn hơn thường ngày, nhưng đến gần trưa, ông đã đi vài vòng quanh nội thành và đón được không ít khách. Lần cuối trước khi phát hiện thi thể, ông chờ một người nước ngoài từ đường Cáp Đức Môn về khu sứ quán. Theo lời ông, người nước ngoài này là một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest đen chỉnh tề, dáng người không cao, hơi mập, đầu hói, vẻ ngoài bình thường. Ông ta biết nói một chút tiếng Trung, chỉ giới hạn ở các câu như xin chào, cảm ơn, không có gì, và tên địa danh. Sau khi đưa người nước ngoài này đến khách sạn Jimmy trong khu sứ quán, Giang Phúc Thuận rời khỏi đó. Khu sứ quán, sau phong trào phản đối người nước ngoài, vài năm trước đã được xây tường cao bao quanh. Không chỉ vậy, 12 cổng ra vào đều có lính canh gác, đôi khi còn cần đăng ký. Những người phu xe như Giang Phúc Thuận, xe của họ đều có biển số và phải ghi lại biển số mỗi khi ra vào. Hôm đó, Giang Phúc Thuận đi ra từ cổng Bắc số 3. Rời cổng Bắc số 3 không xa là đường Bình An, nhưng vì nhu cầu cá nhân, Giang Phúc Thuận kể rằng ông không nhịn được nữa, nên tìm một nơi vắng vẻ để dừng xe bên đường. Khu vực ông dừng xe từng là một con đê, nơi ông định giải quyết nhu cầu chính là nơi phát hiện ra thi thể của Lâm Kiều. Khi đi xuống hai bước theo đường đất, ông nhìn thấy có gì đó giống một người nằm dưới rãnh bùn. Nhìn kỹ hơn, ông phát hiện đó là một thi thể phụ nữ không mảnh vải che thân. Lập tức, ông sợ đến mức quên cả buồn tiểu, tiến gần hơn vài bước để xác nhận rồi hét lên. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Tiếng hét của ông thu hút sự chú ý của người đi đường và các phu xe khác. Một người phu xe liếc qua liền chạy ngay đến đồn cảnh sát gần nhất báo án. Giang Phúc Thuận khai với cảnh sát hai lần, nội dung không khác biệt nhiều, nhưng lần thứ hai, lời nói và biểu cảm của ông sinh động hơn lần đầu. Tào Nguyên Vinh, viên cảnh sát phụ trách vụ án, đoán rằng nếu ông kể lần thứ ba, nó sẽ giống như câu chuyện ma quái trong buổi kể chuyện dân gian. Trước khi thả Giang Phúc Thuận đi, Tào Nguyên Vinh phải dặn ông tuyệt đối không được thêu dệt hay phóng đại chuyện này với người khác. Tuy nhiên, Tào Nguyên Vinh cũng hiểu việc giữ kín chuyện này là bất khả thi. Trước khi cảnh sát phong tỏa hiện trường, đã có quá nhiều người chứng kiến. Sau này, chắc chắn sẽ có đủ loại tin đồn lan truyền. Ngoài ra, một số phóng viên đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Liệu họ có chụp được gì hay không thì ông chưa rõ. Có vài phóng viên rất danh mãnh, miệng nói không chụp, nhưng lời họ không đáng tin. Cái chết của Lâm Kiều vô cùng thảm khốc, ngay cả những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm của Tào Nguyên Vinh cũng bị sốc, một người còn nôn ngay tại chỗ. Cô gái trẻ này từ đầu đến chân có rất nhiều vết thương. Mái tóc đen dài của cô rối bời, dính đầy cỏ khô và bùn đất bẩn thỉu. Tên hung thủ không để lại bất kỳ thứ gì để che thân cho nạn nhân. Viên cảnh sát đầu tiên đến hiện trường đã cởi áo ngoài của mình để đắp lên phần cơ thể của cô. May mà Bắc Bình tuần này không có mưa hay tuyết, nhưng việc liệu thi thể có bị chó mèo hoang cắn xé trước khi được phát hiện hay không thì vẫn chưa thể xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên nhận ra Lâm Kiều là Tiền Kinh, người liên lạc trong vụ mất tích của cô. Tào Nguyên Vinh sau khi kiểm tra cũng xác nhận lời của Tiền Kinh. Tuy nhiên, cả hai chỉ từng nhìn thấy ảnh của Lâm Kiều, vẫn cần người quen thuộc hơn đến nhận diện để xác thực. Triệu Từ Hành ngồi trên băng ghế dài ở hành lang Học viện Y khoa Hiệp Hòa, sắc mặt tái nhợt. Cô vẫn chưa vào trong, ý của cục trưởng Cao là muốn cô chờ Lương Hy Minh đến cùng. Ngải đang đứng dựa vào tường gần đó, ánh mắt dán chặt về phía cửa ra vào, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Khi Triệu Từ Hành và Ngải đang cùng Tiền Kinh đến nơi, Tào Nguyên Vinh đã ra cửa chào họ. Ông một mặt bảo Triệu Từ Hành kiên nhẫn chờ thêm một chút, một mặt giải thích với Ngải Đăng rằng anh không thể vào bên trong. Ngải Đăng hiểu và không thắc mắc gì thêm. Triệu Từ Hành không rõ mình đang nghĩ gì, có lẽ thực ra cô chẳng nghĩ gì cả. Khi nghe Tiền Kinh bảo cô đi nhận diện thi thể, trong lòng cô tràn đầy những cảm xúc phức tạp, kinh ngạc, đau buồn, bối rối. Nhưng khi đến Học viện Y khoa, những cảm xúc ấy như bị rút cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng. Cô không biết tại sao một nữ sinh vẫn còn khỏe mạnh cách đây 2 tuần, giờ lại khiến cô phải đến nơi như thế này để gặp. Sinh tử có số, nhưng ai định ra cái số mệnh này? Có lẽ người chết không phải là Lâm Kiều. Có lẽ không phải, nhưng Triệu Tử Hành tự biết mình không thể lừa dối chính mình. Nếu không phải, Cục trưởng Tào đã không bảo cô và Hy Minh đến đây. Dù vậy, vẫn còn một tia hy vọng mong manh rằng cô gái đã khuất không phải là Lâm Kiều. Đột nhiên, có một chiếc áo khoác phủ lên vai cô. Triệu Tử Hành từ từ ngẩng đầu lên. Đó là Ngải Đăng. Anh vừa choàng áo khoác của mình cho cô. Cô đang run, Ngải Đăng nói khẽ. Hai bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô, khẽ vỗ vài cái, rồi rút tay về. Triệu Tử Hành biết mình đang run. Gió luồn qua hành lang rất lạnh. Cô cúi đầu, môi mấp máy. Cô nói lời cảm ơn, nhưng không phát ra tiếng. Ngải Đăng không nghe thấy. Thực ra Ngải tiên sinh không nhất thiết phải đến đây. Hoặc có lẽ, anh đến là cần thiết, vì chuyện này liên quan mật thiết đến vụ việc anh đang điều tra. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Triệu Tử Hành. Cô ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Cô định nói, Noe bây giờ chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Nhưng khi nhìn Ngải Đăng, cô biết mình không cần nói ra. Ngải Đăng khẽ gật đầu. Anh biết cô định nói gì. Tử Hành, chuyện này có thật không? Tiếng nói vang lên từ phía cửa. Lương Hy Minh mặc áo khoác dài, vội vã chạy vào. Đi cùng anh là một cảnh sát. Triệu Tử Hành lập tức đứng lên. Hy Minh, anh đến rồi. Em đang đợi anh. Cục trưởng Tào bảo chúng ta cùng vào. Giọng cô lạc đi, nghẹn ngào. Cô cố nuốt nước bọt để kìm lại cảm xúc. Lương Hy Minh chạy đến trước mặt Triệu Tử Hành, nắm chặt hai tay cô. Sắc mặt anh cũng trắng bệch. Anh cảm kích nhìn Ngải Đăng một cái. Mặc dù không rõ vì sao Ngải tiên sinh lại ở đây, hoặc vì sao đi cùng Tử Hành, nhưng anh nghĩ đó chắc chắn là thiện ý. Ngải Đăng khẽ gật đầu đáp lại. Bàn tay của Lương Hy Minh lạnh ngắt. Bàn tay của Triệu Tử Hành cũng vậy. Anh muốn an ủi cô vài lời, nhưng chẳng biết nói gì. Đối diện với một chuyện như thế này, anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra. Lúc này, cánh cửa ở cuối hành lang mở ra. Tào Nguyên Vinh bước ra cùng một vị bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị bác sĩ này tên là Chu Kiện Bảo, giáo sư khoa bệnh lý của Học viện Y khoa Hiệp Hòa. Tuổi tác tương đương với Tào Nguyên Vinh nhưng trông trẻ hơn một chút. Thấy Lương Hy Minh đã đến, Tào Nguyên Vinh ra hiệu bằng tay, giọng nghiêm nghị. Đây là giáo sư Chu, vì trưởng khoa Lương đã có mặt, vậy hai người cùng Triệu tiểu thư vào trong đi. Lần này, ông không nói nhiều, cũng không bày ra vẻ quan cách. Triệu Tử Hành quay người lại để trả áo khoác cho Ngải Đăng, cô nhìn thấy anh và giáo sư Chu gật đầu chào nhau. Rõ ràng, hai người họ quen biết, bên trong phòng khám nghiệm tử thi sạch sẽ không tì vết, màu sắc bày trí đơn điệu, ánh đèn huỳnh quang trắng hơi chói mắt. Chiếc bàn khám nghiệm bằng kim loại phản chiếu ánh sáng, khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Trên bàn có một thi thể được phủ một tấm vải trắng. Triệu Tử Hành và Lương Hy Minh chậm rãi tiến lại gần. Khi họ đã đến trước bàn, Tào Nguyên Vinh kéo một góc tấm vải lên, để lộ gương mặt của người chết. Triệu Tử Hành và Lương Hy Minh nhìn xuống nhưng không lập tức lên tiếng. Tào Nguyên Vinh quan sát biểu cảm của cả hai, khẽ hỏi. Các vị... Triệu Tử Hành vẫn chăm chú nhìn gương mặt của người đã khuất, nhưng cuối cùng cô lên tiếng, giọng khàn khàn. Là Lâm Kiều, Lương Hy Minh thở dài đau đớn, quay sang nhìn Tào Nguyên Vinh, nói với vẻ tiếc thương. Là Lâm Kiều, nghe xong, Tào Nguyên Vinh không rõ mình vừa thở phào nhẹ nhõm hay trái lại càng thêm căng thẳng. Ông kéo lại tấm vải che kín thi thể, sau đó chỉ tay về phía cửa. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, Lương Hy Minh vỗ nhẹ vào lưng Triệu Tử Hành. Cả hai cùng bước ra ngoài. Đi được vài bước, Triệu Tử Hành đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi giáo sư Chu. Giáo sư Chu, ông có thể cho tôi biết Lâm Kiều đã chết như thế nào không? Giáo sư Chu nhìn sang Tào Nguyên Vinh. Sau một thoáng cân nhắc, Tào Nguyên Vinh gật đầu. Triệu tiểu thư, theo kết quả sơ bộ, cô ấy bị siết cổ đến chết. Triệu Tử Hành khẽ cảm ơn rồi bước nhanh ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi. Lương Hy Minh và Tào Nguyên Vinh cũng bước ra ngoài theo. Ngải Đăng không có mặt ở hành lang. Tiền Kinh chỉ tay cho Tào Nguyên Vinh thấy anh đang đứng ở cửa, hút thuốc. Nhận thấy mọi người đã ra ngoài, Ngải Đăng dụi tắt điếu thuốc và quay vào hành lang. Tào Nguyên Vinh nhìn ba người họ. Ông đã gặp qua hàng ngàn người trong suốt 20 năm qua, nhiều chuyện vừa nhìn đã hiểu. Nhưng cũng có những chuyện nên biết mà không nói ra. Quan hệ giữa Lương Tiên Sinh và Triệu Tiểu Thư rất thân thiết, nhưng họ không phải người yêu. Còn giữa ngài tiên sinh và Triệu tiểu thư lại dường như có thứ cảm xúc khó nói thành lời. Chưa bàn đến chuyện ngài Đăng là người đã có gia đình, anh ta rõ ràng không phải loại người thích xen vào chuyện người khác vì lòng tốt. Tào Nguyên Vinh đâu phải không thấy ngài Đăng đã đưa áo khoác cho Triệu Tư Hành. Tào Nguyên Vinh hắng giọng, từ tốn nói, Triệu tiểu thư, Lương tiên sinh, ngài tiên sinh, trong thời gian này tôi mong các vị đừng rời khỏi Bắc Bình. Như vậy chúng tôi có việc gì cần tìm các vị sẽ dễ hơn. Hơn nữa, nếu có phóng viên hỏi chuyện, tôi khuyên các vị nên tránh nhắc đến vụ việc. Hai lời đề nghị này, Tào Nguyên Vinh nói rất chân thành, không hề có chút quan cách nào, lại hợp lý, nên cả ba người không có lý do gì để từ chối. Vậy chúng ta ra ngoài thôi, giáo sư Chu còn nhiều việc phải làm. Tào Nguyên Vinh vừa nói vừa làm động tác mời, mọi người cùng nhau bước ra ngoài. Khi ra đến bên ngoài tòa nhà y tế, Tào Nguyên Vinh nhìn về phía Triệu Tư Hành, lịch sự hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tiểu thư, tôi có thể mời cô nói riêng một chút được không? Triệu Tư Hành thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lương Hy Minh định nói gì đó nhưng bị ngài Đăng kéo lại. Nghĩ lại, anh cũng hiểu, chuyện gì Triệu Tư Hành cũng sẽ biết cách xử lý. Thế là hai người cùng vài cảnh sát viên khác đi về phía cổng lớn. Tào Nguyên Vinh đứng nguyên tại chỗ, lấy ra một gói thuốc lá, từ tốn rút một điếu châm lửa. Sau một hơi thuốc, ông cười khẽ rồi nói, có lẽ Triệu tiểu thư không nhớ tôi, nhưng tôi thì nhớ cô. Triệu Tư Hành nghi hoặc nhìn ông, chờ ông nói tiếp. Chuyện này đã xảy ra hơn 20 năm trước rồi. Khi đó, tôi vừa tốt nghiệp trường cảnh sát và làm việc tại phòng hộ tịch. Đúng vào lúc luật hộ tịch mới được ban hành, hôm đó cha cô dẫn cô đến làm thủ tục. Tôi cũng có mặt, Triệu Tư Hành có chút ấn tượng về việc làm hộ tịch, nhưng dù có sự nhắc nhở của Tào Nguyên Vinh, cô cũng không nhớ đã từng gặp ông. Tào Nguyên Vinh hút một hơi thuốc, không đợi Triệu Tư Hành phản ứng, tiếp tục nói. Tôi tướng mạo tầm thường, cô không nhớ cũng là bình thường. Tôi nhớ chỉ vì cha cô là một người khiến người khác khó quên. Thêm nữa, từ nhỏ đến lớn, Triệu tiểu thư luôn xinh đẹp như vậy. Nghe nói Triệu tiên sinh đã qua đời, Tào Nguyên Vinh rất khéo nói, nhưng Triệu Tư Hành không hiểu tại sao ông lại nhắc đến chuyện này ngay bây giờ, và tại sao không nhắc đến trong lần cô đến sở cảnh sát trước đó. Cô đón lấy lời, đáp, cảm ơn sự quan tâm của ông, quả thực cha tôi đã qua đời. Thật đáng tiếc, Tào Nguyên Vinh thở dài vài tiếng, rồi tiếp tục, tôi muốn nói riêng với cô chuyện này, mong cô đừng hiểu lầm, chỉ xem như một lời khuyên thiện ý từ một người bạn cũ. Ngài Đăng là người không rõ lai lịch, cô tuyệt đối không nên hoàn toàn tin tưởng. Triệu Tư Hành lập tức hiểu ý, cô cẩn thận nhìn vào đôi mắt sắc bén của ông, dò hỏi. Cục trưởng Tào nghi ngờ anh ta sao? Tào Nguyên Vinh hơi làm ra vẻ bí ẩn, nói, không hẳn là nghi ngờ. Chỉ là anh ta tham gia vụ này vì nhận tiền của người ngoại quốc, làm việc cho người ngoại quốc. Lời ám chỉ này nếu nói ra lớn hơn, có thể thành luận tội. Triệu Tư Hành khi ở trong hành lang tòa nhà y tế đầu óc còn mơ hồ, nhưng sau khi hứng đủ gió lạnh và trò chuyện cùng Tào Nguyên Vinh, cô đã tỉnh táo lại. Cô không vội đáp lời, đợi đến khi ông rụi tắt điếu thuốc, cô mới chậm rãi nói. Cảm ơn sự quan tâm của cục trưởng Tào, tôi và ngài tiên sinh quả thực không thân thiết. Còn lại, tôi không dám khẳng định, nhưng anh ấy tuyệt đối không phải hán gian. Hy vọng cục trưởng Tào sớm tìm ra kẻ đã sát hại Lâm Kiều. Nói xong, cô cúi chào, rồi đuổi theo hướng của Lương Hy Minh và ngài Đăng. Tào Nguyên Vinh đứng lại, nhổ một ngụm nước bọt. Tôi đâu có nói cậu ta là hán gian đâu. Ông nhìn theo bóng dáng ba người, lại rút ra một điếu thuốc khác. Cách chương.